ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 621, người trẻ tuổi chính là muốn phách lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khánh sự tình có một kết thúc. Lâm Hạo xuống núi. Làm ngoại môn đệ tử là không thể xuống núi. Bất quá Tô Tầm cho hắn đặc quyền. Nhân vật chính nha. Nhốt tại trên núi dễ dàng hạn chế phát triển. Hơn nữa còn nói không chừng sẽ cho sơn môn đưa tới tai họa. Rốt cuộc thế giới chi lực vì để cho nhân vật chính có thể ra ngoài phát triển thăng cấp có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào a tỷ như. Tông môn đột nhiên bị diệt. Hết lần này tới lần khác liền nhân vật chính một người sống sót. Lại tỷ như, nhân vật chính cùng cái nào đó ghen ghét hắn người phát sinh mâu thuẫn. Sau đó người này phía sau có vị cao tầng. Một phen nội đấu, nhân vật chính thất vọng đau khổ rời đi. Vẫn còn so sánh như, vì phòng ngừa trở lên đủ loại sự tình phát sinh. Tô Tầm đối Lâm Hạo chấp hành nuôi thả chính sách. Có cái gì không hiểu đến hỏi ta. Ta giáo, bình thường đệ tử nên có đãi ngộ hắn cũng có. Sau đó hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần không tổn hại tông môn lợi ích là được. Mặt khác Gaia tinh nhóm thứ hai thành viên hôm qua liền đã tới. Cái này một nhóm người số khá nhiều. 100 người, nhóm thành viên đầu tiên bên trong. 40 người đã có 10 người đột phá phản hư cảnh. Bao quát Chu Thu Thủy tại bên trong 3 người đột phá hợp đạo cảnh. Còn lại đều là hóa thần. Cái này tiến bộ cũng không chậm. Có lẽ là như là Chu Thu Thủy lời nói. Hậu tích bạc phát, tại Gaia tinh cái kia tài nguyên thiếu thốn hoàn cảnh hạ trốn đông trốn tây tu luyện. Mà lại linh khí còn không bên này nồng. Tích lũy rất sâu cơ sở. Sau đó tới Hạo Hải giới trường sinh tông. Nơi này linh khí càng thêm nồng đậm. Đạt được trước kia không có được tài nguyên. Sau đó trước đó tại Gaia tinh chịu khổ đánh xuống nền móng vững chắc liền bắt đầu trả lại. Tiến bộ thần tốc, thứ bậc một nhóm có người đột phá nhân tiên cảnh, liền có thể mang theo về Gaia tinh. Bởi vì khi đó lại đợi ở chỗ này, cũng không có gì quá hiệu quả rõ ràng. Trở về Gaia tinh chỉ cần tài nguyên đuổi theo là được. Quảng cáo, trường sinh tông hiện tại hoàn toàn liền là thự quang hội hậu bị nhân tài môi trường nuôi cấy. Mà trường sinh tông đệ tử cũng không phải người ngu. Cùng ăn cùng ở đồng tu. Đồng xuất nhiệm vụ. Sóng vai chiến đấu. Ở chung lâu như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít cũng đã nhận ra một chút manh mối. Bất quá cũng vẫn như cũ giả bộ như không biết. Ngay tại loại này song phương ăn ý duy trì ngầm hiểu lẫn nhau bầu không khí dưới. Trường sinh tông bầu không khí một mảnh hài hòa. Hạo Thiên Tông là khoảng cách trường sinh tông gần nhất một cái nhất lưu thế lực. Chu Tố Thanh đã về tới tông môn. Cảm giác thế nào? Chu Nguyên Hoàng hỏi. Chu Tố Thanh gật gật đầu. Cực kỳ tốt. Một ngày ngắn ngủi. Lại đặc sắc xuất hiện. Ta hỏi là ngươi cảm thấy Tiêu Vân thế nào? Chu Nguyên Hoàng để tay xuống bên trong sách. Chu Tố Thanh sửng sốt một chút. Cái này mới phản ứng được. Nguyên lai là để cho mình ra mắt đi. Thế nhưng là nàng lại không nói nổi nửa phần phản cảm. Trong đầu nhớ lại Tô Tầm âm dung tiếu mạo. Nàng không tự chủ được liền đỏ mặt. Sau đó đứt quãng nửa ngày nói không ra lời. Được rồi, ta đã biết. Chu Nguyên Hoàng có chút buồn cười. Nữ nhi của mình thế mà cũng có như thế một mặt. Nhìn đến vị kia Tiêu Tông chủ mị lực rất lớn nha. Chu Tố Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đem đầu thấp xuống. Kỳ thật nàng cực kỳ thấp thỏm, bởi vì không biết Tô Tầm đối nàng là thái độ gì. Rốt cuộc, Tô Tầm thế nhưng là ngay cả Hứa Khinh Doanh đều cự tuyệt. Mặc dù dung mạo của nàng không kém, nhưng Chu Tố Thanh cũng không thể không thừa nhận. Hứa Khinh Doanh loại này yêu nữ so với mình càng khả năng hấp dẫn nam nhân. Đã Tô Tầm đều có thể cự Hứa Khinh Doanh, vậy có thể hay không coi trọng mình liền rất đáng được thương thảo. Chu Nguyên Hoàng thanh âm đem nàng kéo về thực tế. Cùng ta nói một chút quá trình đi. Chu Tố Thanh đem từ mình sau khi đến chỗ nghe thấy từ đầu tới đuôi nói một lần. Nàng có chút bận tâm khẩn trương. Gấp trương phụ thân sẽ cảm thấy Tô Tầm không đủ lý trí. Cuồng quá mức. Chu Nguyên Hoàng sau khi nghe xong cười ha ha. Hảo tiểu tử. Không sai. Có định lực. Mà lại đủ cuồng. Hứa Khinh Doanh hắn là gặp qua. Một cái mị, thuật thông, mị đến tận xương yêu tinh. Tô Tầm có thể cự tuyệt nàng. Nói rõ định lực mạnh, mà về sau một hệ liệt biểu hiện, càng là thể hiện ra hắn cuồng ngạo cùng tự tin. Chu Tố Thanh nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại tò mò hỏi. Cha, ngươi, chẳng lẽ không cảm thấy được hắn có chút phách lối quá mức sao? Nàng cũng không phải mù lòa. Hiện trường nhiều người như vậy phản ứng nàng đều có thể nhìn ra. Chu Nguyên Hoàng cười nhạo một tiếng. Ngu luận, người trẻ tuổi không phách lối. Vậy còn gọi cái gì người trẻ tuổi? Vốn là nên ngang ngược niên kỷ. Khó được không phải học lão đầu đồng dạng trang thâm trầm. Huống chi hắn có vốn liếng này phách lối. Có tư cách này cuồng ngạo. Vậy hắn liền nên như thế. Chỉ có những cái kia không có bản lãnh gì nhân tài cả ngày khúm núm. Còn thiếp vàng đem cái này gọi thành thục. Chu Nguyên Hoàng vì cái gì thích Tiêu Vân? Bởi vì hợp khẩu vị. Hắn cũng là như thế cuồng. Lúc còn trẻ cuồng, hiện tại mặc dù có chỗ thu liễm, nhưng cũng là cùng thế hệ bên trong tối cuồng nam nhân. Được xưng là Chu cuồng nhân. Nếu không cũng không biết dạy ra Chu Tố Thanh loại này nữ nhi. Cha nào con nấy nha. Hứa Khinh Doanh cùng thánh tử trở về Vĩnh Sinh Môn. Sau đó trước tiên gặp mặt sư tôn. Đem ngày đó sự tình từng cái cáo chi. Vĩnh Sinh Môn tông chủ Hướng Huấn sau khi nghe xong chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Ta đã biết, đi xuống đi. Hứa Khinh Doanh cùng thánh tử đều là sững sờ. Sư tôn, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Hứa Khinh Doanh có chút không cam lòng hỏi một câu. Quảng cáo. Hướng Huấn nhìn về phía nàng. Kia bằng không bản tọa cho phép ngươi báo thù. Ngươi đi đi, âm dương quái khí. Nghe xong liền là đại âm dương sư. Mời sư tôn bớt giận. Hứa Khinh Doanh vội vàng cúi đầu. Nghe ra đây là cố ý tại chế nhạo nàng. Nàng nào có thực lực tìm Tiêu Vân báo thù a? Hướng Huấn hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, các ngươi hy vọng ta phái người xuất thủ thu thập Tiêu Vân. Thật tình không biết còn có rất nhiều người đều giống như các người ý nghĩ. Đã như vậy, bản tọa lại vì cái gì muốn để bọn hắn thỏa mãn đâu. Hứa Khinh Doanh cùng thánh tử hai mặt nhìn nhau. Nghe không hiểu, chỉ có thể hỏi. Mời sư tôn chỉ giáo. Hướng Huấn đứng chắp tay. Nhìn hai người một chút. Sau đó thản nhiên nói. Đừng nhìn cùng ngày đi chúc mừng rất nhiều người. Nhưng trong đó chỉ ít có một nửa. Bọn hắn đối Tiêu Vân đều là cảnh giác, đem nó coi là uy hiếp, bởi vì hắn quật khởi đem đánh vỡ Hạo Hải giới duy trì trăm ngàn năm cách cục. Hào quang của hắn quá đáng, đâm bị thương quá nhiều người con mắt, đám người này tự nhiên không muốn xem hắn tốt, mà chúng ta Vĩnh Sinh Môn cũng luôn luôn không nhận chào đón. Cho nên, liền là tình nguyện đem việc này buông xuống. Ta cũng không muốn phí sức đi thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Có thể hiểu, hai người mới chợt hiểu ra. Mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ỡm ờ tiếp nhận. Vạn Yêu Sơn mạch đông bộ chỗ sâu. Nơi này là băng tước nhất tộc lãnh địa. Băng tước nhất tộc hoàng cung ở vào tối vị trí trung tâm. Tứ công chúa hồi cung sau cũng là trước tiên đi gặp mẹ của mình. Băng tước tộc hoàng. Chờ ở tầm cung nhìn thấy mẫu thân mình về sau, nàng trong nháy mắt minh bạch tại sao mình lại cảm thấy Lâm Uyển Nhu thân cận cùng quen thuộc. Tiểu tứ, thế nào? Băng Hoàng Băng Ngọc Nhan có chút nghi ngờ hỏi. Tứ công chúa theo bản năng thốt ra. Hoàng mẫu, ta lần này xuất cung gặp được một cái cùng dung mạo ngươi cực kỳ rất giống tiểu cô nương. Ta cảm thấy nàng rất thân cận. Nàng tiếng nói vừa ra. Băng Ngọc Nhan biến sắc. Lo lắng hỏi, người ở chỗ nào nhìn thấy? Lần này tứ công chúa lại ngây ngẩn cả người. Hoàng mẫu vì sao kích động như thế? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.